Toàn bộ thân mình tôi trong giây phút đó đông cứng lại. Nỗi sửng sốt đã che lấp hết mọi tri giác. Tôi không còn nhớ phải làm sao để có thể cử động được. Sự chấn động nơi Jacko trở nên hối hả hơn, nhịp điệu tăng nhanh. Cả thân mình của cậu ta rung chuyển dữ dội. Hình dáng người thiếu niên mờ dần, mờ dần. Trong một nỗ lực đáng kinh ngạc, Jacko nghiến chặt đôi quai hàm, tiếng gầm ghè theo đó ngưng bặt. Đôi mắt của người thiếu niên cũng khép lại ở mức tập trung tinh thần cao độ. Cơn chấn động chậm dần, đến cuối cùng chỉ có đôi tai của cậu ta là còn run run. Chỉ còn tính theo tuần à? Giọng nói của Jacko nghe đều đều, không có cảm xúc. Tôi vẫn chưa thể cất tiếng đáp lại, máu trong người của tôi vẫn chưa lưu chuyển được bình thường. Đôi mắt của kẻ đối diện rốt cuộc cũng rọi thẳng vào tôi, nhưng chúng không còn mang theo vẻ hung bạo căm hận nữa. Vậy là chỉ còn vài tuần nữa, hắn sẽ biến chị thành một con quỷ hút máu không tanh. Jacko rít qua kẻ răng. Gương mặt nâu đỏ của người đang nói chuyển sang xanh mét. Thôi nào, chắc. Tôi thiều thào sau một phút dài im lặng. Anh ấy mãi mãi sống ở tuổi 17, Jacko à. Con chế, chị thì càng ngày càng bước gần sang tuổi 19. Dạ lại, chị cứ kéo dài thời gian là vì lẽ gì? Tất cả những gì chị cần chỉ là anh ấy mà thôi. Chị có cần gì khác nữa đâu? Hiển nhiên đây là một câu hỏi tu tự. Nhưng những lời lẽ đáp lại liền sau đó dứt cao, hệt như tiếng roi xé gió. Gì cũng được, thứ gì cũng được. Chết, sướng hơn chị à? Em thích chị sống theo lẽ tự nhiên hơn. Tôi co rúm người lại như vừa lãnh trọn một quyền từ cậu bạn. Nỗi đau này còn tệ hại hơn cả cái hình ảnh vừa được đem ra so sánh trước đó. Và khi nỗi đau đã thấm sâu vào người, cơn kích động trong tôi bị đẩy lên đến đỉnh điểm. Có lẽ em sẽ được thỏa nguyện đấy. Tôi nói một cách lạnh lùng, cả thân người bắt đầu chao đảo lắc lư. Có thể trên đường về nhà, chị sẽ đâm đầu vào xe tải. Vừa dứt lời, tôi chộp ngay lấy chiếc xe máy của mình, lưng khừng dắt ra ngoài mưa. Khi tôi đi lướt qua mặt người thiếu niên, cậu ta vẫn không hề có bất kỳ một động thái nào. Ra tới con đường mòn nhỏ hẹp, lầy nhầy, tôi leo phắt lên xe, đạp máy. Chiếc bánh xe sau quay mạnh, hất tung một mớ bùn về phía gara, hy vọng là trúng vào cái tên đáng ghét ấy. Và cứ thế, tôi lao xe trong mưa, trên con đường quốc lộ sũng nước dẫn về nhà Cu Len. Trên người tuyệt nhiên không còn một chỗ nào khô ráo cả. Gió bạc từng cơn, nước lạnh trên da của tôi dường như đông lại. Chưa được nửa đường mà hai hàm răng của tôi đã đánh vào nhau liên hồi. Rõ ràng cái xứ Washington này không nên dùng xe máy. Có cơ hội là tôi sẽ bán chiếc xe ngớ ngẩn này ngay. Thế rồi tôi lầm lũi dắt xe tiến vào cái gara hùng vĩ của nhà Cu Len. Không hề ngỡ ngàng khi nhận ra Elliot đang chờ mình. Cô bạn đang ngồi chán đợi trên mui chiếc Porsche, tay vuốt ve nước sơn vàng óng bóng mượt. Mình không có cơ hội cầm lái chiếc này rồi. Cô bạn tôi thở dài. Xin lỗi. Tôi đáp lại qua hai hàm răng vẫn chưa ngừng biểu tình. Chắc bạn nên tắm nước nóng thôi. Sau câu nói ấy, Elliot nhảy thẳng xuống đất, nhẹ nhàng như làn gió thoảng. Cô bạn bậm môi, quan sát vẻ mặt của tôi một lúc trước khi hỏi. Bạn có muốn tâm sự điều gì không? Không. Cô bạn gật đầu tán thành, nhưng đôi mắt vẫn chưa dập tắt được ngọn lửa hiếu kỳ đang bập bùng cháy. Tối nay, chúng mình đi Olympia chơi nha. Thôi bạn, mình vẫn chưa được về nhà, phải không? Elliot lập tức nhăn nhó. Không sao đâu, Elliot. Tôi xoa dịu cô bạn. Nếu điều này tốt cho bạn thì mình sẽ ở lại. Cảm ơn bạn rất nhiều. Elliot thở phào nhẹ nhõm. Tối hôm đó, tôi đi nằm sớm, vẫn co quắp trên chiếc sofa trong phòng của Edward. Khi tôi tỉnh giấc, trời vẫn còn tối sầm tối sì, đầu óc lơ ngơ, nhưng tôi vẫn có thể nhận thức được. Còn phải một lúc lâu nữa thì trời mới chuyển sang tờ mờ sáng. Khép mắt lại, tôi làm động tác duỗi người trở mình. Ngỡ ngàng trong tích tắc,